Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính rất dễ dàng, chỉ nhìn người đó có nguyện ý hay không thôi. Má ơi! Ở nơi này có thể trao đổi loại vật phẩm ấy. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi cắt ngang mọi người nghị luận. Mấy lãnh chúa ở gần trung tâm sa trường đang tụ tập lại trước mặt pho tượng kiếm thuẫn, trên mặt tràn đầy kích động. Có thể trao đổi thứ đó. Ở đâu? Trao đổi ở đâu? Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn. Vừa rồi khi hệ thống nhắc nhở, có nhắc tới quá cái gì mà cơ thạch trận địa có thể dùng để chiêu mộ binh chủng và trao đổi vật phẩm. Xem ra chính là pho tượng kiếm thuẫn kia. Lâm Hữu không chần chờ, lập tức theo đám người đi tới trước mặt pho tượng. Quả nhiên hai dạng công năng lựa chọn đã bắn ra là chiêu mộ và trao đổi, có chút tương tự như hạch tâm lãnh địa. Chiêu mộ đã quá quen thuộc, không cần nói nữa, chỉ thiết lập để nhóm lãnh chúa chiêu mộ binh chủng mà thôi. Chỉ cần cơ thạch không hủy, bọn họ có thể không ngừng bổ sung binh chủng, không cần lo lắng về vấn đề không có lực lượng tiếp nối. Chỉ khi cơ thạch bị hủy, kết quả mới khác đi. Bởi vậy, cơ thạch này tuyệt đối là thứ bọn họ phải ưu tiên bảo vệ hàng đầu, không được qua loa. Lâm Hữu dừng lại một chút, lập tức ấn mở công năng trao đổi, một giao diện trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Giao diện thật trống trải, chỉ có mấy thứ này. Nhưng ngay khi Lâm Hữu nhìn thấy thứ gì đó trong này, trái tim hắn lập tức không chịu khống chế nhảy lên một cái. Tên: Bảo Châu Tín Ngưỡng, cao cấp. Giới thiệu: sau khi sử dụng, có thể trực tiếp đạt được 1.000 điểm tín ngưỡng lực. Muốn trao đổi cần 10 triệu ma năng, 10 điểm công huân chiến trường. Đúng vậy. Đúng là Bảo Châu Tín Ngưỡng mà hắn rất muốn có. Không ngờ nó lại xuất hiện trong danh mục trao đổi trên chiến trường, còn là trao đổi không hạn chế. Nếu hắn thu thập đủ tài nguyên trao đổi, chẳng phải có thể đổi được lượng lớn tín ngưỡng. Lâm Hữu kích động không thôi, vội vàng ấn mở một giới thiệu về công huân trên giao diện. Công huân chiến trường, giá trị đặc biệt trong chiến trường vạn giới, dùng để trao đổi các loại vật phẩm, có thể đạt được khi đánh chết kẻ địch chỉ định. Kẻ địch chỉ định là lãnh chúa giới tuyên cổ ư? Nếu thật sự như vậy, hắn nhất định phải ra ngoài xem sao. Lâm Hữu tắt đi phần giới thiệu công huân, tiếp tục nhìn qua những vật phẩm khác. Phân biệt là các loại hộp mù chứa bảo vật chiến trường, ví dụ như thánh vật, bí bảo binh chủng, quyển trục, đạo cụ linh tinh. Hơn nữa tất cả đều là lấy mẫu ngẫu nhiên. Giá cả hoàn toàn thống nhất với Bảo Châu Tín Ngưỡng, mỗi dạng đều cần 10 triệu ma năng và 10 điểm công huân chiến trường. Thế nhưng vấn đề là, sau khi bọn họ tiến vào chiến trường, tất cả ma năng trên người đều được thiết lập lại, muốn trao đổi nhất định phải đi ra bên ngoài săn giết ma thú. Nhưng lại không biết đánh chết một lãnh chúa địch quân có thể được bao nhiêu công huân, càng không biết số lượng cụ thể phe đối phương. Dựa vào trình độ trân quý của những bảo vật này, chỉ sợ sẽ không quá cao, phải ra bên ngoài trận địa đi thăm dò trước những lãnh chúa khác mới được. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu trực tiếp đóng cửa giao diện, chuẩn bị tới nơi khác trong trận địa xem xét một chút. Lâm Hữu, quả nhiên là ngươi. Không ngờ, lúc này một tiếng hét bất chợt truyền đến từ xa xa. Lâm Hữu nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai người quen cũ, Thanh Phượng Đại Lục Thú Thần và Đường Vấn Thiên của giới Vĩnh Hằng đang đi tới bên này. Hóa ra là ngươi, lần trước đâm ta một phen, ta còn chưa tính sổ đâu, vậy mà ngươi đã tự mình dẫn xác tới. Lâm Hữu nheo con mắt, nhìn Thanh Phượng được hỏa diễm vần quanh. Lần trước, khi tiến công vào đầu não trung tâm trong đế quốc cơ giới, vào đúng một khắc cuối cùng gia hỏa này đã ra tay với hắn, hại hắn thiếu chút nữa là không bắt được khen thưởng ma thú lãnh chúa cấp 9. Hiện giờ, bọn họ lại chạm mặt, coi như là oan gia ngõ hẹp. Ta không cho rằng loại trình độ công kích đó có thể làm gì được ngươi. Hơn nữa tới cuối cùng không phải ngươi đã cướp được bảo vật chạy thoát rồi sao? Thanh Phượng chẳng hề để ý nhún vai. Lại nói, chiến đấu lần đó là Thanh Phượng chịu thiệt, không công để Lâm Hữu chiếm lợi mang về. Mà hắn lại tổn thất vài binh chủng dưới đại kỹ năng của ma thú lãnh chúa, lại toàn là binh chủng hắn đã nuôi tới đầy cục kinh nghiệm chứ. Quên đi, tạm thời ta không rảnh để tính khoản nợ này, nói về ngươi đi. Rốt cuộc giới Vĩnh Hằng các ngươi đang làm cái quỷ gì đấy? Lâm Hữu không để ý đến Thanh Phượng, mà nhìn về phía Đường Vấn Thiên bên cạnh, ánh mắt sắc bén. Thanh Phượng nghe vậy sửng sốt, đồng dạng nhìn về phía Đường Vấn Thiên. Gần đây giới Vĩnh Hằng và giới Ma Nguyên làm ra một đống động tác lớn, mọi người đã sớm biết cả rồi. Chỉ cần không ngốc đều có thể nhìn ra bọn họ đang mưu đồ chuyện lớn gì đó. Đường Vấn Thiên là người đứng đầu cấp 8 ở đại lục Vĩnh Hằng, chắc biết một ít tin tức. Nhưng điều khiến cho Lâm Hữu không nghĩ tới chính là đối mặt với lời chất vấn của hắn, Đường Vấn Thiên chỉ cười nhạt. Ngươi hỏi ta cũng vô dụng, những lãnh chúa cấp dưới như chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Hơn nữa, ta cũng không quan tâm tới chuyện này, ta chỉ quan tâm chừng nào thì ngươi lại đánh một hồi với ta thôi. Thực hiển nhiên, đối phương vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện bại dưới tay Lâm Hữu trong chiến trường lần trước. Hiện giờ, các ngươi đã bị đại đế các giới nhìn chằm chằm, chắc không thể tiếp tục gây ra chuyện gì lớn nữa. Thanh Phượng biểu môi nói. Chưa biết được. Đường Vấn Thiên quỷ dị cười. Bộ dáng khinh thường kia, lập tức khiến Lâm Hữu âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ liên minh giới vực còn có hành động khác? Nhưng không đợi hắn nghĩ nhiều, Đường Vấn Thiên đã nhìn về phía hắn. Ta chờ đến lúc đó lại có thể cùng ngươi phân cao thấp. Nói xong, người này trực tiếp xoay người rời đi, ra bên ngoài trận địa. Lâm Hữu và Thanh Phượng nhìn theo bóng dáng đối phương đi xa, chân mày nhăn lại. Ngươi thấy thế nào? Thanh Phượng thấp giọng hỏi. Có vấn đề. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy ngưng trọng. Nếu có hứng thú, ta có thể tiếp tục hợp tác với ngươi bắt hắn lại rồi buộc hắn nói. Rất khó. Lâm Hữu lắc lắc đầu. Không phải hắn không nắm chắc có bắt được Đường Vấn Thiên hay không, mà là không nắm chắc có thể moi được tin tức hữu dụng gì đó từ trong miệng gia hỏa kia hay không. Hơn nữa hắn cũng không tin được Thanh Phượng, càng đừng nói tới chuyện tiếp tục hợp tác. Hoặc nói, ở trên chiến trường vạn giới, không được tin bất kỳ ai. Kể cả đám người đồng giới vực. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu cũng không tiếp tục để ý tới Thanh Phượng nữa, hắn lập tức đi đến chỗ khác trong trận địa, xem xét kỹ càng từng góc nơi này. Lại không chú ý tới, từ lúc bắt đầu chạm mặt với hai người kia, bên cạnh đã có rất nhiều lãnh chúa vẫn luôn chú ý tới ba người bọn họ. Nếu ta không nhìn nhầm, người kia chắc là Thanh Phượng, Đường Vấn Thiên, còn có Lâm Hữu. Người kia chính là Lâm Hữu. Không nghĩ tới bọn họ lại ở bên trong chiến trường này, xem ra phải cẩn thận chút mới được. Ngay khi lãnh chúa các giới đạt thành hiệp nghị, bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, bên trong một trận địa thuộc khu vực khác trên chiến trường, cũng tụ tập lượng lớn lãnh chúa cấp 8. Những lãnh chúa này khác với đám lãnh chúa các giới vừa được truyền tống vào, con mắt tất cả đều là màu đỏ đen. Hơn nữa thân thể bọn họ cũng xuất hiện những đặc điểm biến hình vặn vẹo với trình độ khác nhau. Có thể thấy, đám người này đang trong quá trình chuyển biến thành quái vật. Ta có thể cảm nhận được, bọn họ đã đến đây. Một lãnh chúa liếm liếm môi, trong mắt tản ra hung quang quỷ dị. Đúng vậy, ta cũng cảm nhận được. Đợi lâu như vậy, rốt cục ta cũng chờ được tới ngày này. Lần này, nói như thế nào cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng mới được. Đám lãnh chúa khác cong lên khóe miệng, tất cả đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bọn họ, đúng là những lãnh chúa giới tuyên cổ còn chưa bị ăn mòn hoàn toàn. Mà chiến trường vạn giới lần này chính là lần cùng hoang cuối cùng của đại lục tuyên cổ. Cho nên mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó là phải giết sạch tất cả lãnh chúa được truyền tống tới đây, để đám kia chôn cùng bọn họ. Đã chuẩn bị xong chưa? Ở vị trí trung tâm, một người đàn ông với thân hình khôi ngô và sau lưng mọc ra hai cánh thịt, thấp giọng nói. Đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ bọn họ mắc câu thôi. Hai mắt người đàn ông này phát lạnh, bắn ra hai tia lãnh mang. Phỏng chừng bọn họ vẫn cho rằng, chúng ta sẽ khởi xướng tiến công ngay từ đầu, cho nên tất cả đều đóng tại bên trong trận địa. Làm như vậy đúng là có thể ngăn cản chúng ta tiến công. Nhưng bọn họ đã quên, ở trước mặt ích lợi, lòng người là thứ yếu ớt nhất. Nói xong, người đàn ông này cười lạnh một tiếng, khí tức huyết sát trên người điên cuồng phun ra. Đám lãnh chúa bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt hung tàn, sát ý nồng đậm tràn ngập bốn phía. Điểm mấu chốt trong trận chiến đấu này không phải là nhân số nhiều hay ít, mà là phe nào có thể phá đi cơ thạch trận địa của đối phương trước. Một khi cơ thạch trận địa bị hủy, không có binh chủng bổ sung, sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ xấu, bại trận chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lãnh chúa các giới đâu biết rằng, bọn họ vừa truyền tống tới, nhóm lãnh chúa giới tuyên cổ đã bắt đầu hành động, từ trong bóng tối thiết đặt một loạt âm mưu. Một bàn tay đen đang từ từ vươn tới trận địa của bọn họ. Bên kia, Lâm Hữu đã quen thuộc với hoàn cảnh trận địa, rất nhanh đã xuyên qua cửa vào trận địa, một mình ra bên ngoài. Điều khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc chính là trận địa của bọn họ lại nằm trong một tòa thành trì biên cảnh thật lớn, mà ở bên ngoài thành trì được bao phủ bởi khí tức hỗn độn hắn đã quen thuộc. Loại khí tức này ngăn cản tất cả bọn họ ở trong thành. Đây là muốn bọn họ thăm dò trong thành trước ư? Lâm Hữu Lòng ôm nghi hoặc lập tức lệnh cho rồng yêu đế và rồng yêu phi bay lên trời cao. Xuyên thấu qua tinh thần liên hệ, rất nhanh hắn đã xem hết cảnh tượng bên trong thành, nơi này còn lớn gấp đôi so với hắn tưởng tượng. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là con đường và kiến trúc đang xen phức tạp, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa tất cả những kiến trúc trên con đường đều bị ma thú chiếm cứ, bị chúng nó thành lập nên các loại sào huyệt thật lớn trên bề mặt. Có nơi thậm chí còn mọc lên một mảnh rừng rậm, lượng lớn dây leo khuếch tán ra bốn phía, thoạt nhìn quỷ dị vô cùng. So với gọi nơi này là thành thị, chi bằng nói nó là quần thể ma thú khổng lồ. Sưu. Đúng lúc này, tiếng xé gió vang lên. Trong một cái sân nhỏ ở phía xa xa, đột nhiên mảng lớn bóng đen lao tới, bay thẳng lên trời cao, hướng về phía thực vật trồng trên không trung. Ánh mắt Lâm Hữu như điện, liếc mắt một cái đã thấy rõ bộ dạng bóng đen kia. Rõ ràng là từng con quạ đen có lông chim sắc bén như đao nhận. Tên, quạ đen cương nhận, bình thường. Chủng tộc, giả thú. Cấp bậc, cấp 8, cấp SSS. Lực lượng, 2273, cộng 2273. Thể chất, 2180, cộng 2180. Nhanh nhẹn, 2400, cộng 2400. Tinh thần, 2336, cộng 2336. Kỹ năng, trảo kích, vũ nhận, cơn lốc đen tối. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, vốn là một loại quạ đen bình thường, nhưng bị khí tức hỗn độn lây nhiễm, biến dị thành ma thú hung ác, sẽ công kích mọi việc những con vật còn sống có gan bay qua gần ổ của chúng nó. Không hổ là chiến trường số 1. Ma thú tùy tiện gặp được đều là cấp SSS. Hơn nữa đây mới chỉ là bên ngoài mà thôi. Nhưng đối với lãnh chúa có thể đến chiến trường số 1, uy hiếp đến từ ma thú cấp bậc này cũng không lớn. Huống chi hiện giờ, thuộc tính binh chủng của Lâm Hữu đã sớm đạt tới trình độ 8-9 ngàn, đối mặt với binh chủng cấp bậc này, hoàn toàn không có áp lực, dù đến nhiều hơn cũng vô dụng. Vừa lúc có thể cho hắn kiếm nhiều ma năng một chút. Giải quyết chúng nó đi. Hắn ra lệnh một tiếng, ba con rồng yêu đế và ba con rồng yêu hậu trên bầu trời nhanh chóng tụ lại, trực tiếp phát động kỹ năng tổ hợp. Trong phút chốc, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cả khung cảnh cát bay đá chạy. Bốn phía sân nhỏ kia cuồn cuộn nổi lên một mảnh cơn lốc khủng bố, cắn nuốt toàn bộ đám quạ đen cương nhận vừa xông lên, khiến trong không trung nổ tung ra vô số lông chim màu đen. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 987 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1010 điểm ma năng. Đánh chết ma thú cấp 8, đạt được 1044 điểm ma năng. Nhắc nhở liên tiếp vang lên trong đầu Lâm Hữu. Mới qua mấy lần hô hấp, trên trăm con quạ đen cương nhận đều bị tiêu diệt, cung cấp cho hắn gần 140.000 ma năng, cũng khiến cả mảnh sân hóa thành một mảnh phế tích, ầm ầm sụp đổ. Thật mạnh! Đám lãnh chúa vừa đi ra khỏi trận địa xa xa bị cảnh tượng khoa trương này trấn trụ, một đám đều trừng lớn con mắt. Tuy bọn họ không sợ binh chủng cấp 8 cấp SSS, nhưng không ai nắm chắc có thể đạt tới trình độ một kích miểu sát trên trăm con, còn là đạt được dưới tình huống không thương tổn dù chỉ một sợi tóc. Số người biết thân phận của Lâm Hữu còn tốt, ít nhất bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Còn những người không biết Lâm Hữu, tất cả đều bị hoảng sợ, vẻ mặt một đám tràn đầy ngưng trọng. Hắn chính là Lâm Hữu kia. Trên tường thành, người đàn ông trung niên lúc trước đã kêu gọi tất cả lãnh chúa hợp tác đoàn kết, hiện ra ánh mắt kinh ngạc, nhìn theo bóng dáng Lâm Hữu đi xa. Chắc là hắn, trùng khớp với miêu tả trong lời đồn. Lãnh chúa bên cạnh thấp giọng nói. Muốn qua mượn sức, khiến hắn tới gia nhập vào chúng ta hay không? Lãnh chúa khác hỏi. Có thể. Người đàn ông ấy gật đầu. Chờ sau này gặp mặt sẽ tìm hắn nói chuyện, có hắn gia nhập, chúng ta khống chế trận địa cũng càng thêm có lợi. Nơi có người, sẽ có tranh đấu. Chiến trường vạn giới vừa mở ra chưa đến một giờ, bên trong trận địa đã tụ tập lượng lớn trận doanh lãnh chúa. Những người này đều đang âm thầm mượn sức lãnh chúa các giới làm lớn mạnh chính mình. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tài nguyên trong chiến trường là có hạn. Thực lực bên ta càng mạnh càng đạt được nhiều tài nguyên. Nhất là khen thưởng nhiệm vụ chiến trường cuối cùng, tuyệt đối sẽ bị vô số người tranh đoạt. Chỉ cần có thể đi trước một bước phá hủy cơ thạch trận địa của kẻ địch, bọn họ mới có tỷ lệ rất lớn nhận được khen thưởng cuối cùng, một bước lên trời không còn là mộng mơ. Cho nên trong các trận doanh đang bắt đầu âm thầm phân cao thấp trong bóng tối. Trong lén lút đều có xung đột nho nhỏ không ngừng, chỉ đơn giản vì có nhiệm vụ cộng đồng nên chưa hoàn toàn bộ bùng nổ mà thôi. Hiển nhiên là Lâm Hữu không biết chuyện này, và hắn cũng chẳng có tâm tư đi để ý tới. Lúc này, hắn đã rời khỏi phạm vi trận địa, dần dần xâm nhập vào trong thành, dọn dẹp toàn bộ đám ma thú gặp được ven đường, không chừa lại một con nào. Dù sao chiến trường lần này cũng không giống lần trước, mỗi ngày đều có ma thú cuồng bạo cung cấp lượng lớn ma năng. Muốn trao đổi bảo châu tín ngưỡng, chiêu mộ binh chủng, hắn phải đánh chết đủ nhiều ma thú. Nếu không đợi cho đến khi các lãnh chúa khác phản ứng lại, sợ là tài nguyên ma thú rất nhanh sẽ bị cướp sạch. Đến lúc đó muốn kiếm nhiều ma năng một chút, phỏng chừng cũng chỉ có thể đi giết lãnh chúa đối diện, hoặc là đánh chết lãnh chúa giới vực khác. Nói cách khác, đây là một cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên. Tiếp tục đi tới. Cứ như vậy một đường đi trước, sau khi Lâm Hữu quét sạch một đám ma thú zombie lao tới từ kiến trúc bên cạnh, rốt cục hắn cũng xuyên qua con đường cuối cùng bên ngoài, đi tới một khu phố chính rộng lớn. Thành thị khá tương tự như thánh vực, trên cơ bản đều lấy kiến trúc với phong cách cổ xưa là chủ yếu, có lượng lớn xe ngựa và quầy hàng đổ trên đường, hỗn độn không chịu nổi. Trong một ngõ nhỏ cách đó không xa, còn mơ hồ có thể thấy mấy cổ thi thể nhân loại khô giáp vỡ nát, dấu vết kéo dài của mảng lớn máu tươi, thoạt nhìn đã thấy ghê người. Thậm chí có vài nơi máu tươi còn chưa hoàn toàn khô cạn, một chút cảm giác thương cảm đập vào mặt. Đây là hoàn cảnh thế giới sau 3 tháng khí vận bị cướp đoạt toàn bộ. Lâm Hữu không dám tưởng tượng. Nếu khí vận của giới nguyên thủy bị cướp đoạt, có phải bọn họ cũng biến thành cái như vậy hay không? Sau đó, những lãnh chúa bọn họ sẽ bị khí tức hỗn độn ăn mòn, biến thành quái vật không có lý trí. Cho nên hiện tại hắn đang cực kỳ lo lắng là trước khi chết đám lãnh chúa giới tuyên cổ sẽ tiến hành điên cuồng công kích bọn họ. Thậm chí còn không tiếc dùng phương thức tự sát khởi xướng tiến công với bọn họ. Nếu thật sự là như vậy, hắn phải sớm thu thập đủ tài nguyên trao đổi, đổi nhiều bảo châu tín ngưỡng một chút mới được. Trống. Đột nhiên, một tiếng khủng bố rít gào ở phía xa xa cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Hữu. Hắn chợt bừng tỉnh, nhìn về phía cuối con đường. Một đám thằng lằn hai đầu có hình thể khổng lồ đang đạp lên mớ kiến trúc đổ sụp, trong một đợt ầm vang nổ tung, đá vụn bay loạn, nhanh chóng tới gần hắn. Tên, thằng lằn thiết giáp hai đầu, bình thường. Chủng tộc, giả thú. Cấp bậc, cấp 9, cấp F. Lực lượng, 4600, cộng 920. Thể chất, 4770, cộng 954. Nhanh nhẹn, 4533, cộng 907. Tinh thần, 4296, cộng 859. Kỹ năng, gia tăng thiết giáp bảo vệ, phun ra nọc độc, đôi mắt mê huyễn. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Giới thiệu, vốn là thằng lằn bình thường, nhưng bị khí tức hỗn độn lây nhiễm, biến dị thành ma thú hung tàn, phòng ngự dũng mãnh. Ma thú cấp 9. Lâm Hữu nhìn thuộc tính của đám thằng lằn hai đầu khổng lồ này rồi sửng sốt một chút. Theo hắn xâm nhập càng sâu, ma thú cấp 8 cấp SSS đã diễn biến thành ma thú cấp 9 cấp F. Tuy thuộc tính tăng lên không quá lớn nhưng lại chân chính vượt qua một đẳng cấp, khả năng chống cự những trạng thái tiêu cực của chúng nó cũng tăng lên. Hơn nữa chạm tới chúng cũng không có báo động trước. Nếu khu vực bên ngoài cũng đã bắt đầu xuất hiện cấp F, chẳng phải nói càng đi vào chỗ sâu bên trong ma thú càng có đẳng cấp hỗn độn cao hơn sao? Cứ như vậy, bọn họ muốn tiến công trận địa đại lục tuyên cổ, độ phiêu lưu sẽ tăng lên thật lớn, cũng không biết trận địa của đối phương ở vị trí nào. Hy vọng đừng ở dải đất trung tâm. Đi, giải quyết bọn nó. Hắn không dám nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh một tiếng, binh chủng bên người cùng hoa ăn thịt người cả sống lại cả triệu hồi dọc theo đường đi này, đã hóa thành thủy triều, đón nhận những con thằng lằn hai đầu này. Chỉ cần không phải ma thú cấp 9 cấp A trở lên, dưới tình huống số lượng không nhiều lắm, uy hiếp của chúng với Lâm Hữu cũng không quá lớn. Vừa chạm mặt, đàn thằng lằn xông tới đã bị thanh cương đâm thủng đầu, một kiếm chém xuống vài con thằng lằn. Đám thực vật viễn trình khác được quân đoàn cổ thụ trợ giúp ngăn cản, trực tiếp cùng oanh lạm tạc, dây leo bay múa, nổ cho đàn thằng lằn có thế tới giàu giạt ấy, chạy tán loạn. Ông! Ngay lúc đó, một tiếng ông minh vang lên. đám thằn lằn hai đầu bị đánh lui, đột nhiên mở ra tầng tầng mắt kép, đẩy ra một làn sóng gợn vô hình. Thế công của đại quân binh chủng cổ thụ và hoa ăn thịt người vốn còn hung mãnh, lập tức bị định đứng yên tại chỗ, bộ dáng rời rạc tán loạn. Rõ ràng là kỹ năng đôi mắt mê huyễn của thằn lằn hai đầu. Không ngờ kỹ năng này lại mạnh như vậy, ngay cả Thanh Cương có thuộc tính cao như vậy cũng rơi vào mê loạn, dừng lại công kích. Thừa dịp cơ hội này, tất cả thằn lằn hai đầu hé miệng, đột nhiên phun ra mảng lớn nọc độc xanh thẫm, tạt lên trên người binh chủng dãy trước. Két két. Đại quân hoa ăn thịt người không hề phòng bị, nháy mắt đã bị ăn mòn thành từng đống nước đặc như than, kể cả trên người chúng có lá chắn được thánh vật lãnh địa gia trì cũng không đỡ nổi. Nhưng tin tức cốt vẫn có, chính là binh chủng khác không sao hết. Dựa vào thuộc tính thể chất dũng mãnh, quân đoàn cổ thụ và binh chủng xương rồng tròn cứng rắn đỡ được độc tố công kích, rất nhanh đã tỉnh lại từ trong mê loạn. Tiến công. Lâm Hữu lại hét lớn một tiếng, đội ngũ binh chủng lại xông tới, khởi xướng công kích mãnh liệt với đàn thằn lằn, vừa đánh chết vừa chậm rãi đẩy mạnh. Cuối cùng, hơn 10 phút sau, chúng cũng đẩy mạnh đến trước mặt một cái sào huyệt thật lớn. Sào huyệt thằn lằn hai đầu là hàng đống gò đất thật lớn được đào móc từ dưới mặt đất lên. Số lượng đống đất đa dạng nằm yên trong một đám kiến trúc bên cạnh đường cái, cơ hồ đám thằn lằn này đã thay đổi tất cả địa hình khắp khu vực, biến thành sào huyệt của chúng nó. Lâm Hữu giải quyết xong sào huyệt thằn lằn đóng ở bên ngoài, lại nhìn bốn phía một chút, vẫn không phát hiện thấy lãnh chúa khác đi tới, hắn mới mang theo đội ngũ binh chủng xuyên qua cửa vào, tiếp tục xâm nhập vào sâu trong đống sào huyệt. Ti ti. Bỗng nhiên, một chuỗi tiếng thè lưỡi chói tai vang lên. Trên bãi đất trống trải cách Lâm Hữu chưa đầy 20 mét không gian vặn vẹo một đợt. Một hư ảnh khổng lồ lao ra, xông thẳng về phía hắn, đi kèm theo nó là một cổ khí tức huyết tinh đậm đặc. Kỹ năng tiềm hành. Lâm Hữu thầm cả kinh, cơ hồ hắn bạo lui ra ngoài theo phản xạ có điều kiện, đồng thời vận chuyển sức mạnh quy tắc, ngưng tụ ra mấy tầng lá chắn trong suốt ở phía trước người. Phanh. Tiếng va chạm mãnh liệt vang lên. Đúng là tiếng vỡ nát của lá chắn trong suốt vốn chắc chắn vô cùng của hắn, nó đã hóa thành vô số mảnh nhỏ tiêu tán trong không trung. Một con thằn lằn đen to lớn cực kỳ khủng bố chừng hơn 10 mét, cũng hiện hình theo. Tên, thằn lằn đen huyễn ảnh, lãnh chúa. Chủng tộc, giả thú. Cấp bậc, cấp 9, cấp F. Lực lượng, 9243, cộng 1849. Thể chất, 9000, cộng 1800. Nhanh nhẹn, 9750, cộng 1950. Tinh thần, 9228, cộng 1846. Kỹ năng, huyễn ảnh, ảnh tập, phân tách đại địa. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 20%. Giới thiệu, vốn là lãnh chúa của tộc thằn lằn, nhưng bị khí tức hỗn độn lây nhiễm mà trở nên cuồng bạo, có được tốc độ và năng lực ẩn nấp vượt quá thường nhân. Lãnh chúa cấp 9. Lâm Hữu nhìn thuộc tính của thằn lằn đen, lập tức biến sắc. Hắn cứ ngỡ bên trong sào huyệt này có một con ma thú thủ lĩnh đã không tồi rồi. Ai biết đâu còn tồn tại cấp lãnh chúa. May mắn đẳng cấp hỗn độn chỉ có cấp F, yếu hơn không ít so với Long Mãng Bích Lân cấp D ba người bọn họ từng gặp trước kia. Nhưng Lâm Hữu cũng không dám chủ quan, bởi vì ma thú loại tốc độ là thứ khó đối phó nhất. Một kích vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng đúng lúc, chỉ sợ đã sớm bị đánh lén thành trọng thương. Vây quanh nó, Lâm Hữu không chút chần chờ, cả đội ngũ binh chủng lập tức hóa thành vòng vây, bao vây xung quanh lãnh chúa thằn lằn đen vừa vọt tới, bắt đầu triển khai công kích mãnh liệt. Mấy binh chủng vương tộc lại đều bùng nổ ra thủ đoạn mạnh nhất, lao thẳng về phía thằn lằn đen huyễn ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, dây leo bay múa, nổ mạnh không ngừng. Trên bầu trời có mảng lớn lá cây và bồ công anh bay múa, cơ hồ đã phong kín tất cả đường lui của thằn lằn đen huyễn ảnh. Thằn lằn đen huyễn ảnh cũng không hổ là ma thú lãnh chúa cấp 9. Đối mặt công kích dày đặc như thế, nhưng nó không hề hoảng hốt, mà là bằng vào tốc độ cường đại của bản thân để nhanh chóng né tránh, thoát khỏi công kích có lực uy hiếp lớn nhất của vương tộc. Còn công kích của đám binh chủng khác rơi xuống trên người nó, chẳng khác gì cào ngứa. Quả nhiên là không được. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, hắn phát hiện mình vẫn quá coi thường ma thú lãnh chúa loại tốc độ này. Tuy chỉ số của nó chỉ hơn binh chủng của hắn chừng 2.000 điểm nhưng lại cực kỳ láo cá, ngay cả dây leo của thanh đằng cũng không thể chuẩn xác bắt lấy và trói buộc nó. Mấy vòng chiến đấu kịch liệt qua đi, nó chỉ cần lắc mình một cái đã chặt đứt dây leo, rồi lao thẳng qua vòng vây, tiến đến vị trí của binh chủng hàng sau với phòng ngự khá thấp. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng trọng, lực lượng quy tắc bùng nổ, ngay lập tức lượng lớn gai gỗ bốc lên hàng khí lao ra đón đầu thằng lằn đen huyễn ảnh. Lúc này, thực lực của hắn đã sớm đạt tới trình độ ma thú lãnh chúa cấp 8. Dưới hiệu quả tăng phúc của mảnh vỡ thần cách, lại có thể so với vương tộc, chỉ thấy tốc độ của đám gai gỗ này cực nhanh, đảo mắt một cái đã phong kín tất cả lộ tuyến của thằng lằn đen huyễn ảnh. Nó cảm nhận được uy hiếp tới từ đám gai gỗ kia, thân thể đang vọt tới trước của nó đột nhiên vặn vẹo một đợt. Phát động kỹ năng ảnh tập. Chỉ thấy thân thể khổng lồ kia hóa thành một tia chớp màu đen, thuấn di về phía sau cách đại pháo không xa, cái mồm to như bồn máu chợt mở ra, hiển nhiên nó đã cảm nhận đại pháo là đối tượng có uy hiếp nhất. Bỏ hết vào một giỏ. Lâm Hữu vội vàng la lên, lập tức khiến cho rêu cộng sinh trên người đại pháo phát động hiệu quả bí bảo, chuyển hóa tất cả thuộc tính thành thể chất. Trong nháy mắt, thuộc tính thể chất của đại pháo tăng vọt, đạt tới trình độ khoa trương 18.000. Thằng lằn đen huyễn ảnh cắn một miếng phát ra một đợt âm thanh ma sát chói tai. Bành! Hoa lửa nổ tung trong miệng thằng lằn đen huyễn ảnh. Đại pháo bị cắn trực tiếp phát động ngắm bắn trí mạng, phun mảng lớn long viêm vào trong miệng thằng lằn đen huyễn ảnh, trực tiếp xỏ xuyên qua yết hầu của nó. Trống! Nó bị đau đớn nên rít gào, cái miệng đầy máu tươi bị nổ bay đi, cả người nó hung hăng đâm thẳng vào gò đất cao mất mét, bên trong miệng cháy đen một mảnh. Nhưng đáng tiếc chính là, vì hiệu quả của bí bảo trên người rêu cộng sinh, toàn bộ thuộc tính đã chuyển hóa thành thể chất, cho nên kỹ năng uy lực của đại pháo cũng giảm xuống thật nhiều, không thể dùng một kích miểu sát nó. Ngược lại hai mắt của con thằn lằn kia chuyển thành đỏ đậm, nó giãy giụa đứng dậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm giận dữ. Một cổ sóng gợn màu vàng đất lấy nó làm trung tâm bắn thẳng ra, bao trùm phạm vi cả trăm mét vào bên trong. Tiếp theo một tiếng nổ tầm vang, mặt đất chấn động kịch liệt, bắt đầu sinh ra sụp đổ diện tích lớn. Rõ ràng là một kỹ năng cuối cùng của thằng lằn đen huyễn ảnh, phân tách đại địa. Nhưng Lâm Hữu đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi mặt đất dưới chân xuất hiện sụp đổ, hiền giả rừng rậm trong đội ngũ đã giang hai cánh tay, phát động lĩnh vực hòa bình. Giây tiếp theo, âm thanh kỳ diệu của tự nhiên hài hòa quanh quẩn bên tai, bao trùm kỹ năng phân tách đại địa, mặt đất đang chấn động cũng theo đó mà ngừng lại, giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra biến hóa gì. Vào lúc này, Lâm Hữu thấy kỹ năng của thằng lằn đen huyễn ảnh bị cắt ngang, nó rơi vào khoảng đình trệ ngắn ngủi. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, trực tiếp phát động rít gào dã man. Đám binh chủng vương tộc đã sớm chờ từ lâu đều ra tay, mảng lớn công kích hạ xuống, bao phủ toàn thân thằng lằn đen huyễn ảnh. Cuối cùng, linh tịch bùng nổ sức mạnh tự nhiên, trong không trung ngưng tụ ra một cây gai gỗ cực lớn, kích thước chừng 7-8 người ôm. Pháp trượng khu một vòng, gai gỗ ầm ầm hạ xuống. Chỉ nghe phốc một tiếng, trực tiếp xỏ xuyên qua đầu thằng lằn đen huyễn ảnh, đóng đinh nó trên mặt đất. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9, đạt được 1 triệu ma năng, công huân chiến trường 1 điểm. Tiếng nhắc nhở đã lâu chưa nghe thấy, lập tức vang lên trong đầu Lâm Hữu. Điều khiến cho hắn mừng rỡ không thôi chính là, sau khi đánh chết con ma thú này, lại đạt được 1 điểm công huân. Cho nên nói ma thú lãnh chúa cũng thuộc phạm trù kẻ địch chỉ định. Với hắn, đây chính là một tin tức tốt. Dù sao ma thú cũng không giống với lãnh chúa. Tuy chúng nó cũng sở hữu trí tuệ cực cao nhưng vĩnh viễn vẫn không giảo hoạt bằng lãnh chúa. Chỉ cần vận dụng chiến thuật thích đáng, vẫn có cơ hội rất lớn có thể đánh chết được. Mắt thấy thằng lằn đen huyễn ảnh mất đi sự sống, năng lượng trên người nhanh chóng hội tụ, Lâm Hữu vội vàng mang theo đội ngũ đi lên phía trước. Chỉ chốc lát sau, ngay tại không trung, năng lượng đã hội tụ thành một viên cấp 9 và hai viên tinh hoa lãnh địa cấp 8, còn có một kiện bảo vật chiến trường đang được hào quang bao vây. Đáng tiếc cũng không phải thủy tinh bản nguyên và bảo châu tín ngưỡng mà hắn thèm muốn, mà là một miếng lệnh bài binh chủng có đồ án giả thú. Lệnh bài binh chủng, thằng lằn đen huyễn ảnh, hệ giả thú. Phẩm cấp binh chủng, bình thường. Đẳng cấp binh chủng, cấp 9. Giới thiệu, sau khi sử dụng, có thể mở khóa bình thường binh chủng thằn lằn đen huyễn ảnh hệ giả thú. Điều kiện để sử dụng, lãnh địa cấp 9, 2,5 triệu ma năng. Cũng được, ít nhất cũng hơn hắn tưởng tượng. Tuy rằng thằn lằn đen huyễn ảnh là binh chủng loại hình lục địa nhưng có được thủ đoạn tiềm hành ám sát cực kỳ cường đại, còn mang theo một kỹ năng quần công. Xem như một loài mạnh mẽ bên trong đám binh chủng bình thường. Lãnh chúa theo lộ tuyến thích khách, tuyệt đối sẽ thích binh chủng này. Quan trọng nhất, nó còn là một binh chủng cấp 9. Chờ sau khi chiến trường chấm dứt, hoàn toàn có thể đổi thành lệnh bài binh chủng thực vật cấp 9 trong tay lãnh chúa khác. Như vậy hắn có thể trực tiếp mở khóa binh chủng cấp 9, tiết kiệm thời gian nghiên cứu binh chủng sau khi thăng lên cấp 9. Mau, ngay ở bên kia. Ta đã nhìn thấy tia sáng màu vàng, bảo vật chiến trường ngay ở bên kia. Đúng lúc này, vài tiếng hò hét vang lên. Đám lãnh chúa đang thăm dò xung quanh, rất nhanh đã bị quang mang bảo vật chiến trường bên này hấp dẫn đi tới. Trong một đợt tiếng bước chân dồn dập, tất cả đều xuất hiện ở bên ngoài sào huyệt thằng lằn. Cả đám vừa xông qua cửa vào, nhìn thấy Lâm Hữu cầm bảo vật đứng đằng kia và một đám thực vật khủng bố không ngừng mấp máy bên người hắn. Là hắn? Làm sao có thể là hắn? Ngay khi thấy rõ bộ dạng Lâm Hữu, một bộ phận lãnh chúa trong đó hơi kinh ngạc, vội vàng ngừng chân lại. Bọn họ đều là khách quen của chiến trường số 1. Tự nhiên đã nhận ra Lâm Hữu, tồn tại biến thái này từng đi lên con đường bá giả đỉnh, đánh bại thiên tài 10 đại giới vực. 3 tháng trước đã dũng mãnh như thế. 3 tháng qua, còn khủng bố tới mức nào? Hơn nữa ngay khi bọn họ nhìn thấy thi thể thằng lằn đen huyễn ảnh đang nằm bên cạnh Lâm Hữu, tim lại đập thình thịch. Bởi vì bọn họ phát hiện, hình thể của con thằng lằn đen to lớn kia rõ ràng lớn hơn một vòng so với đám thằng lằn khác. Tuy nó đã chết rồi nhưng trên người vẫn tản ra một cổ khí tức khiến tim kẻ khác đập nhanh. Con này tuyệt đối không phải ma thú cấp 9 bình thường, mà là một con ma thú cấp 9 cấp lãnh chúa. Vậy mà đối phương có thể một mình chém giết một con ma thú lãnh chúa cấp 9. Thực lực phải cường đại đến loại trình độ nào mới có thể làm được? Cả đám đâu dám nghĩ nhiều, lập tức sợ hãi y như chuột thấy mèo, vội vàng xoay người bỏ chạy, trên mặt ai nấy đều hiện lên nỗi kinh hoàng khó tả. Còn mấy kẻ không biết Lâm Hữu lại đang gắt gao nhìn chằm chằm vào lệnh bài trên tay hắn, vẻ mặt lộ rõ sự tham lam. Tiểu tử, giao bảo vật ra, tha cho ngươi khỏi chết. Đúng vậy, không muốn chết thì ngoan ngoãn giao ra đây. Chỉ có một người thôi, nhiều lời vô nghĩa với hắn làm gì. Lên, cướp bảo vật cho ta. Âm thanh vừa rơi xuống, 5 lãnh chúa đã xuất lĩnh binh chủng vọt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào sào huyệt, vây quanh Lâm Hữu. Một đám ngu ngốc. Những lãnh chúa đang chạy trốn đều quay đầu lại, vui sướng khi người gặp họa liếc nhìn 5 kẻ kia một cái, sau đó lại đẩy nhanh tốc độ thoát khỏi nơi này. Mãi cho đến khi ấy, 5 người tiến công mới phát hiện tình huống không đúng. Sao cả đám lãnh chúa cùng bọn họ tiến vào nơi này, đã chạy hết cả rồi. Chỉ tiếc, Lâm Hữu căn bản không cho bọn họ có cơ hội nghĩ nhiều. Hắn đang ở trong vòng vây, đột nhiên bạo phát, trực tiếp thu lấy những thứ trên tay vào không gian bản nguyên và triệu hồi thanh đằng vừa hấp thu lượng lớn máu thằng lằn ra. Đồng thời phát động rít gào dã man, mảng lớn hồng mang sáng lên. A! A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn cả sào huyệt. Trái tim đám lãnh chúa đang vội vàng chạy trốn hơi lệch đi một nhịp, tất cả quay đầu lại nhìn về phía sào huyệt. Lúc này thằng lằn ở 4 phía sào huyệt đã sớm bị một mảnh dây leo to lớn vặn vẹo bao trùm, chúng nó điên cuồng bay múa trong không trung. Hình ảnh khủng bố kia lại hai chân bọn họ kinh hoảng mà mềm nhũn, suýt nữa thì bị dọa đến ngồi phịch xuống đất. Đã chết. Toàn bộ mấy lãnh chúa phát động công kích kia đã chết. Rõ ràng là vừa đối mặt thôi mà. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 670.000 ma năng, công huân chiến trường 1 điểm. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 330.000 ma năng, công huân chiến trường 1 điểm. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 580.000 ma năng, công huân chiến trường 1 điểm. Liên tiếp 5 thanh âm nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu, khiến cho hắn không nhịn được sửng sốt một chút. Đánh chết lãnh chúa cùng trận doanh chiến trường, cũng có thể đạt được công huân chiến trường. Con mắt Lâm Hữu dần dần nheo lại, vẻ mặt hắn trở nên vi diệu. Lúc ban đầu, trên nội dung nhắc nhở về quy tắc, hệ thống không hề nói rõ điểm này. Trên phần giới thiệu về công huân chiến trường, cũng chỉ đánh dấu là có thể thu hoạch khi đánh chết kẻ địch chỉ định mà thôi. Hắn còn tưởng rằng đây là một hồi đọ sức giữa vạn giới và đại lục tuyên cổ. Kết quả là, hắn lại phát hiện bản thân mình nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc ban đầu, mọi người không biết quy tắc này còn được, ít nhất cả đám vẫn có thể tạm thời liên hợp vì nhiệm vụ chiến trường, trong trận doanh sẽ không xuất hiện mâu thuẫn quá lớn. Nhưng thời gian đủ lâu lại khó nói. Dù sao lòng người đều là tham lam. Tới khi một đám người bắt đầu hiểu được quy tắc này, cũng chính là lúc hỗn loạn bắt đầu. Hơn nữa hiện giờ tất cả lãnh chúa chỉ có một cứ điểm để tiếp tế tiếp viện, mâu thuẫn kia lại càng dễ trở nên gay gắt, thậm chí hoàn toàn có thể diễn biến thành một hồi tranh đấu hỗn loạn. Quả nhiên chiến trường số một này không đơn giản. Ta biết ngay mà, hệ thống không có lòng tốt đâu. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV thầm mắng một tiếng, hắn lại nhìn về phía năm lãnh chúa đã biến thành thi thể. Những người có thể đi vào nơi này, thực lực cũng không yếu. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn họ gặp phải Thanh Đằng còn chưa biến mất trạng thái khát máu cuồng loạn. Hơn nữa còn ở bên trong sào huyệt chỉ có duy nhất một lối ra khiến cho bọn họ trở thành cá trong chậu, tất cả đều bị chém giết tại chỗ. Duy nhất tiếc nuối chính là vừa bắt đầu vào chiến trường, ma năng trên người lãnh chúa cũng không nhiều, ma năng cộng cả 5 người nhưng chỉ cung cấp cho hắn hơn 2 triệu ma năng thôi. Tính cả đám ma năng hắn nhận được suốt cả chặng đường săn giết ma thú, vừa vặn là 4 triệu, còn chưa đủ đổi một bảo châu tín ngưỡng. May mắn công huân chiến trường đã tích lũy được 6 điểm rồi, coi như thu hoạch không nhỏ. Đi thôi, đến nơi khác nhìn thử. Lâm Hữu nói một câu với đám thực vật bên người, rồi mang theo đội ngũ rời khỏi sào huyệt, tiếp tục thăm dò địa điểm khác. Hiện giờ, ngoại trừ thu thập tài nguyên trao đổi, hắn còn có mục tiêu khác, đó là đánh chết càng nhiều ma thú lãnh chúa để kiếm được quyển trục thăng cấp binh chủng. Bởi vì hắn còn thiếu 3 tấm quyển trục mới có thể nâng tất cả binh chủng vương tộc lên tới cấp 9. Mà quyển trục thăng cấp binh chủng chỉ xuất hiện bên trong chiến trường vạn giới. Cho nên phải thừa dịp này, thu thập nhiều một chút. Nếu không chỉ có thể lấy ra 100 viên tinh hoa lãnh địa cấp 8 để thăng cấp binh chủng, làm vậy có chút lãng phí. Mà ngay khi hắn không ngừng xâm nhập vào bên trong thành thị. Ở mỗi một góc trên chiến trường, rất nhiều lãnh chúa còn chưa phát hiện phần ẩn dấu của quy tắc chiến trường nhưng tranh đấu đã bắt đầu xuất hiện thường xuyên, tràn ngập các nơi. Nguyên nhân chỉ có một, vì tối đa hóa ích lợi, thậm chí còn có đội ngũ mấy giới vực liên hợp với nhau, lén lút săn giết lãnh chúa giới vực khác. Khắp chiến trường nơi nơi đều là tiếng la giết và âm thanh chiến đấu. Bầu không khí tràn ngập một cổ khí tức đậm đặc mùi khói thuốc súng. Lúc này, ở một nơi nào đó không ai biết. Một đội ngũ lãnh chúa vừa quét sạch sào huyệt ma thú, bỗng nhiên nhận được một tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, phát động điều kiện ẩn dấu, kích hoạt nhiệm vụ chiến trường ẩn dấu đâm sau lưng. Trợ giúp đại lục tuyên cổ, phá hư cơ thạch bên trận doanh vạn giới, có thể đạt được khen thưởng giống nhau, xin hỏi có tiếp nhận hay không? Hả? Còn có nhiệm vụ ẩn dấu? Rất thú vị. Khóe miệng gã đàn ông cầm đầu hơi hơi cong lên, ngón tay duỗi ra đặt lên lựa chọn xác nhận, rồi nhẹ nhàng ấn một cái. Nhưng hắn lại không chú ý tới, ở một góc nào đó phía xa xa, có vài bóng đen vừa xoay người rời đi, biến mất trong bóng tối. Mà lúc này những chuyện tương tự như vậy cũng đang lặng lẽ xảy ra ở mỗi một góc bên trên chiến trường. Bên kia, Lâm Hữu không bị cuốn vào tranh đấu bên trong nhóm lãnh chúa. Bởi vì lúc này hắn đã dần dần rời xa khu vực bên ngoài, nơi đang diễn ra tranh chấp kích liệt nhất, để đi vào những nơi sâu hơn. Dọc theo đường đi, đám ma thú cấp 9 hắn gặp được, cũng từ ban đầu là cấp F diễn biến thành cấp E, thực lực lại tăng lên. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới Lâm Hữu. Dựa vào đám binh chủng có phòng ngự biến thái, hắn vẫn một đường đẩy ngang như trước, rửa sạch sẽ toàn bộ ma thú ven đường. Mãi cho đến lúc hết nửa buổi chiều, hắn cũng thoát khỏi khu vực thành thị bên ngoài trận địa, đi đến bên ngoài khu rừng. Nhìn kiểu gì cũng thấy phiến rừng rậm này là nơi mà ma thú hệ thực vật thường xuyên lui tới. Nếu gặp phải ma thú lãnh chúa, nói không chừng còn có thể tuôn ra thứ mà hệ thực vật có thể sử dụng được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Hữu lại lựa chọn tới nơi này trước. Hắn dừng lại bên ngoài rừng rậm đơn giản tu bổ chỉnh sửa lại một phen rồi mang theo đại quân binh chủng chậm rãi đi vào, đồng thời âm thầm cảnh giác bốn phía. Phiến rừng rậm này không lớn, nhưng diện tích lại có thể bao trùm vài khu phố. Từng sợi dây leo thật lớn mọc hoang dại, cơ hồ đã phá hủy tất cả kiến trúc xung quanh. Chỉ để lại mấy con đường đi thông vào trong, mơ hồ có thể nhìn thấy khoảng sâu thẳm ở phía cuối con đường và những bóng đen thường xuyên xuất hiện bên trong. Lâm Hữu nhạy bén cảm nhận được. Ngay khoảnh khắc hắn bước vào rừng rậm, dường như hắn đã bị cái gì đó theo dõi. Cái loại cảm giác này không giống như bị ma thú nhìn chằm chằm, ngược lại càng giống như lãnh chúa. Sư. Hắn đang mãi suy nghĩ, đột nhiên mấy tiếng xé gió vang lên. Rừng rậm vốn đang yên tĩnh vô cùng, bất chợt có lượng lớn dây leo mang theo gai nhọn màu đen bắn thẳng ra, bổ vây lấy hắn. Mà ở đằng sau gốc đại thụ xa xa, có hai bóng người theo sát xuất hiện. Ngoại hình của hai bóng người này vặn vẹo quỷ dị cùng một đôi mắt màu hắc hồng khác hẳn lãnh chúa bình thường như hắn khiến Lâm Hữu không khỏi kinh ngạc một chút. Tiểu tử, gặp phải chúng ta tính là ngươi xui xẻo. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đưa tới cửa. Lên, hút khô máu hắn. Âm thanh vô cùng kiêu ngạo truyền ra từ trong miệng hai người nọ. Tới đây, Lâm Hữu cũng xác nhận được thân phận bọn họ. Chính là lãnh chúa thế giới tuyên cổ. Hắn nào dám do dự, lập tức hô to với binh chủng bên người. Ngăn cản bọn họ. Trong nháy mắt, tất cả binh chủng dãy trước và quân đoàn hoa bất tử hóa thành vòng vây, bảo vệ hắn ở bên trong, thẳng tắp đón nhận đám dây leo vừa xông lên. Quá ngây thơ rồi, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn với giống các ngươi ư. Vẫn nên ngoan ngoãn theo chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Hai lãnh chúa giới tuyên cổ lộ ra vẻ mặt dữ tợn, điên cuồng lên tiếng, cũng khiến cho khuôn mặt vốn đã quái đản vì dị biến, lại càng thêm vặn vẹo. Sau đó Lâm Hữu kinh ngạc phát hiện, công kích của binh chủng bọn họ còn mạnh hơn 3 phần so với cấp 9 bình thường. Một đợt lao lên đã miểu sát mảng lớn hoa bất tử của hắn, rồi trực tiếp bò lên thân thể quân đoàn cổ thụ và binh chủng xương rồng tròn, gai ngược cắm sâu vào. Thay đổi vì bị lây nhiễm hỗn độn. Lâm Hữu hơi kinh hãi, trong lòng lại ngạc nhiên vô cùng. Hắn không nghĩ tới khí tức hỗn độn cũng có hiệu quả cường hóa với lãnh chúa. Nhưng dựa vào loại trình độ này đã muốn đối phó hắn, hơi ngây thơ rồi. Tâm niệm vừa động, đám binh chủng cận chiến bị cuốn lấy đột nhiên giải thoát trói buộc, đánh gãy dây leo trên người, sau đó lao thẳng về phía hai người kia. Từng. Hai lãnh chúa của thế giới tuyên cổ biến sắc, hoàn toàn không tưởng được binh chủng của Lâm Hữu sẽ thoát khỏi khống chế nhẹ nhàng như vậy. Gia hỏa này có chút không thích hợp. Ngăn cản chúng nó. Hai người kinh hoàng hô to, thân hình bạo lui ra ngoài. Mà khu vực nơi bọn họ vừa đứng thẳng, cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn binh chủng thực vật bị ăn mòn, bị lây nhiễm, chúng nó hung hăng va chạm cùng đại quân thực vật của Lâm Hữu. Thế nhưng giây tiếp theo, binh chủng của bọn họ đã rơi vào tình trạng binh bại như núi đổ, bị thanh cương xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ lấy mang lực đánh bay đi, trực tiếp xé mở một lỗ hổng. Hai bên căn bản không hề ngang bằng. Làm sao có thể? Hai người kia trừng lớn đôi mắt, khiếp sợ nhìn binh chủng của mình không ngừng bại lui, thậm chí còn cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm. Mãi tới khi thanh cương cầm cự kiếm trong tay vọt tới trước mặt bọn họ, mới khiến sắc mặt cả hai đại biến. Những khác với lãnh chúa các giới. Đối mặt với tình huống bị uy hiếp sinh mạng, hai người này lại không e ngại tử vong mà bỏ chạy, ngược lại khuôn mặt càng trở nên dữ tợn tàn nhẫn, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Hữu. Muốn giết chúng ta? Vậy ngươi theo chúng ta cùng chết đi. Ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng lộ ra khí tức âm hàn đáng sợ nổ tung trong miệng hai người. Cuối cùng, con mắt màu hắc hồng cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ, bộc phát ra tia sáng khát máu dày đặc. Mà thân thể dị dạng kia cũng bắt đầu nhanh chóng bành trướng, từng khối cơ bắp khoa trương phình ra. Vậy mà hai kẻ này lại trực tiếp biến thành hai con quái vật nhiễu sóng, cả người đầy những vết thương mưng mủ. Biến cố bất ngờ xảy ra, trực tiếp khiến Lâm Hữu hoảng sợ. Hắn không nhịn được lùi về phía sau. Nhưng hắn vừa lùi được nửa bước, hai con quái vật nhiễu sóng kia đã ngẩng đầu lên, hai mắt đầy vẻ khát máu tập trung trên người hắn. Oanh! Mặt đất dưới lòng bàn chân nổ vang một tiếng. Hai bóng dáng khổng lồ bắn thẳng ra, hóa thành mũi tên nhọn xé mở hàng phòng thủ của quân đoàn cổ thụ, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Hữu. Thật nhanh! Lâm Hữu khiếp sợ không thôi. Loại trình độ tốc độ này đã vượt qua phạm trù cấp 8. Tuy hắn có thể triển khai tốc độ nhanh hơn nhưng lại không có sức bật dũng mãnh như thế. Đây là khả năng của lãnh chúa sau khi bị khí tức hỗn độn hoàn toàn lây nhiễm. Quá mức khủng bố. Lâm Hữu không dám sơ suất, sức mạnh quy tắc bùng nổ, trực tiếp phát động 4 loại kỹ năng bảo vệ của cỏ 4 lá, toàn bộ thuộc tính tăng lên 39%. Hắn lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt né tránh của công kích hai người. Đồng thời bàn tay tung bay, vô số dây leo từ dưới mặt đất đột nhiên lao ra, trực tiếp trói buộc bọn họ. Bởi vì quán tính thân thể khổng lồ kia ầm ầm ngã xuống đất, làm nổi lên mảng lớn bụi đất. Trống. Giết, hắn. Một tiếng rít gào mơ hồ không rõ vang lên, hai con quái vật nhiễu sóng giãy thoát trói buộc, từ trên mặt đất bò lên, lại lần thứ hai đánh tới Lâm Hữu. Nhưng nghênh đón bọn họ lại là hai phiến lá cây đã được quán chú khí tức hàn băng, chuẩn xác bắn trúng vào mặt. Rầm. Hàn khí nở rộ, chỉ trong nháy mắt đã lan khắp toàn thân, đóng băng bọn họ tại chỗ. Đúng là hiệu quả chủ động của vòng tay sương linh, có thể khiến công kích tiếp theo tăng thêm 10 tầng sương giá. Nương theo thời cơ khống chế này, rốt cuộc binh chủng của Lâm Hữu cũng đuổi tới, trực tiếp xông cả lên, mảng lớn công kích hạ xuống, hoàn toàn bao phủ hai quái vật nọ. Hai con quái vật nhiễu sóng phẫn nộ rít gào, điên cuồng công kích binh chủng xung quanh. Nhưng cuối cùng hai nắm đấm vẫn không địch được bốn tay. Chỉ chốc lát sau, thanh thế dần dần yếu đi, cho đến lúc hoàn toàn biến mất không thấy. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 1 triệu ma năng, công huân chiến trường 1 điểm. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 1 triệu ma năng, công huân chiến trường 1 điểm. Hả? Khen thưởng khi đánh chết lãnh chúa giới tuyên cổ lại giống ma thú lãnh chúa cấp 9. Chuyện này đúng là điều Lâm Hữu hoàn toàn không nghĩ tới, lại thêm một chuyện không giống lãnh chúa khác. Sau khi hắn đánh chết lãnh chúa đại lục tuyên cổ, lại không có tinh hoa lãnh địa. Chẳng lẽ đó chính là sự khác biệt giữa lãnh chúa giới tuyên cổ và lãnh chúa các giới bọn họ? Rõ ràng trận địa cơ thạch là vật sở hữu chung của mọi người, dựa vào cái gì phải nộp tài nguyên cho các ngươi? Mấy lãnh chúa bị bao vây, không tự ti, không cao ngạo nói. Tuy bọn họ đang ở thế yếu nhưng đều là người nổi bật trong đám lãnh chúa cấp 8 của giới vực mình, trong lòng tự nhiên đều có một cổ ngạo khí. Lời này vừa nói, lập tức hấp dẫn những lãnh chúa trung lập khác yên lặng gật đầu, ai nấy đều hiểu được ba đại liên minh làm hơi quá đáng. Lúc này, lại có không ít lãnh chúa đứng ra, muốn lên tiếng ủng hộ. Nhưng lập tức, đám lãnh chúa này đã bị đồng bạn của mình vội vàng kéo lại. Đừng đi. Bọn họ nhiều người lắm. Ngươi muốn cùng chết với mấy người kia hả? Ngươi điên rồi, mau trở lại. Nhân số của ba đại trận doanh, cơ hồ đã chiếm 2/3 số lượng tất cả lãnh chúa có mặt. Hơn nữa, những lãnh chúa tán nhân này vốn không cùng chung mối thù, muốn để bọn họ liên hợp chống lại đám người kia, quá khó khăn. Lúc này, nếu đứng ra chỉ biết đắc tội ba đại trận doanh mà thôi. Dù không bị công kích lúc này, thì chắc chắn lúc sau cũng bị nhằm vào. Với chiến trường vạn giới này nguy cơ tứ phía, bị người khác nhìn chằm chằm là uy hiếp trí mạng. Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào chúng ta nhiều người thôi. Người đàn ông mặt sẹo cầm đầu đoàn đội liên minh nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, lạnh giọng nói. Bên cạnh hắn, trận doanh nhân tộc và trận doanh dị tộc như hổ rình mồi, tất cả cùng hiện lên vẻ thờ ơ lạnh nhạt. Ba phe bọn họ đã có ước định, sẽ chia đều tài nguyên cướp đoạt được. Cho nên dù bọn họ không nói lời nào, cũng là gián tiếp làm ác, chẳng tốt đẹp gì. Điều này khiến mấy lãnh chúa bị bao vây càng thêm tức giận. Nhiều người có thể chiếm được trận địa cơ thạch. Đừng quên ở nơi này có nhiều lãnh chúa thuộc các giới vực như vậy, các ngươi đừng làm quá đáng. Quá đáng? Ngươi xem hiện giờ có ai dám đứng ra nói chuyện cho các ngươi không? Người đàn ông mặt sẹo khinh thường cười lạnh. Nếu còn tiếp tục nhiều lời vô nghĩa như vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi muốn chiến liền chiến. Chẳng lẽ ta sợ các ngươi? Chúng ta tuyệt đối không thông đồng làm bậy cùng đám gia hỏa các ngươi. Rất rõ ràng mấy người đều bị châm ngòi lửa giận, cũng lười nhiều lời vô nghĩa, khí tức trên người bùng nổ, lập tức triệu hồi binh chủng ra, bảo vệ quanh thân. Tư thế cá chết lưới rách kia, trực tiếp khiến đám lãnh chúa bên cạnh thấy mà lắc đầu. Mấy người này rất cứng cỏi, thật đáng giá kính nể. Nhưng dưới tình huống chênh lệch nhân số lớn như vậy, lựa chọn đánh bừa cùng ba đại trận doanh, có khác gì đi chịu chết. Có người thậm chí còn trực tiếp rời xa nơi này, sợ bị cuốn vào bên trong trận chiến. Tốt, tốt lắm. Người đàn ông mặt sẹo nói liền hai chữ tốt, trong mắt chợt hiện sát ý nồng đậm. Đám lãnh chúa thuộc đoàn đội liên minh đang ở phía sau hắn ta, lập tức lộ ra vẻ mặt không tốt, cả đám cùng triệu hồi binh chủng, dần dần thu nhỏ vòng vây. Sắc mặt mấy lãnh chúa bị vây kia trở thành âm trầm, bọn họ đã chuẩn bị liều chết một trận. Khí tức lạnh lẽo tràn ngập trên sa trường, không khí căng thẳng, thậm chí cả tiếng người hít thở bên ngoài cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Tối muộn rồi, các ngươi không cần ngủ ư? Không ngờ, lúc này một âm thanh lười biếng đột nhiên vang lên. Mọi người đồng thời sửng sốt, theo bản năng nhìn lại nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở lối vào trận địa, một bóng dáng chậm rãi đi tới, xuyên qua đám người bước vào bên trên sa trường. Là hắn. Lâm Hữu của Đại Lục Nguyên Thủy. Hắn đến đây làm gì? Đám lãnh chúa kinh ngạc nhìn Lâm Hữu chậm rãi đi tới. Bộ dáng thoải mái tự nhiên kia khiến tất cả lãnh chúa cũng không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn không nhìn ra, hiện giờ thế cục trong này đang rất căng thẳng. Rất nhiều lãnh chúa đều biết thực lực của Lâm Hữu. Nhất là bên trong chiến trường số một này, cơ hồ một nửa trở lên đều là gương mặt cũ, tự nhiên càng thêm am hiểu về hắn. Nhưng thực lực của một người dù mạnh hơn nữa, cũng không thể trực tiếp đối phó với nhiều lãnh chúa cùng cấp như vậy, huống chi còn là người nổi bật trong các giới vực. Hắn lựa chọn xuất hiện vào lúc này. Chẳng lẽ không sợ đắc tội ba đại trận doanh? Ngay lúc mọi người ở đây trăm câu hỏi không tìm được lời giải đáp, thì Thanh Phượng, thủ lĩnh trận doanh dị tộc, đột nhiên từ trong đội ngũ đi ra, ngăn cản đường đi của Lâm Hữu. Làm sao? Ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này? Thanh Phượng hít mắt nói. Ngươi muốn ngăn ta? Lâm Hữu nhìn đối phương một cái. Ngăn ngươi? Không không không, ta chỉ tùy tiện hỏi thăm mà thôi. Thanh Phượng nhún vai, bày ra bộ dáng không sao cả. Tuy Thanh Phượng là thủ lĩnh trận doanh dị tộc, thuộc hạ đông đúc nhưng vẫn không quá nguyện ý tạo ra một cường địch như Lâm Hữu cho trận doanh của mình. Về phần bảo Lâm Hữu nộp lên tài nguyên. Nực cười, phỏng chừng bên trong cả chiến trường số một này cũng chẳng có mấy người dám làm như thế. Hơn nữa, hiện giờ đúng là thời điểm ba đại trận doanh nỗ lực muốn mượn sức lãnh chúa khác. Nếu hắn dám làm như thế, tương đương với là đẩy cường địch Lâm Hữu này về mặt đối lập, mà đó chẳng phải là ý muốn của hai trận doanh khác ư. Hắn không ngốc, tự nhiên sẽ không làm loại chuyện vất vả mà không đạt được kết quả gì tốt này, cũng âm thầm khiến người của trận doanh dị tộc mở cho Lâm Hữu một con đường đi tới. Về phần trận doanh nhân tộc, vẫn đang tạm thời duy trì trạng thái bàng quan đứng nhìn, hai bên không tham gia vào cùng, hình như đang chờ đợi thời cơ. Quả nhiên, người đàn ông mặt sẹo thấy chuyện tốt của mình cắt ngang, vẻ mặt trở nên âm trầm nhìn Lâm Hữu. Ngươi chính là Lâm Hữu kia. Trong giọng nói đầy vẻ không quan tâm. Hắn ta lăn trộn lâu trên chiến trường số một như vậy, tự nhiên đã nghe nói tới tên tuổi của Lâm Hữu nhưng cho tới bây giờ lại chưa từng thấy Lâm Hữu ra tay. Cho nên hắn ta vẫn ôm thái độ hoài nghi đối với những miêu tả trong lời đồn đại, dù sao lời đồn đại bao giờ chẳng có chút khoa trương. Huống chi hiện giờ bọn họ có nhiều người như vậy, dù thực lực của một mình Lâm Hữu có mạnh hơn nữa thì làm sao? Chẳng lẽ thực sự nghĩ rằng một mình có thể đối nghịch với nhiều người như vậy? Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn ta kiêu ngạo. Nghe nói muốn sử dụng cơ thạch trận cần phải nộp tài nguyên cho các ngươi. Lâm Hữu bình tĩnh nói. Đúng vậy, ngươi muốn làm như thế nào? Sắc mặt người đàn ông mặt sẹo đầy vẻ ngạo nghễ. Đương nhiên hắn ta biết hai trận doanh khác đang đợi cái gì, trong lòng tràn ngập khinh thường. Nắm trong tay nhiều thuộc hạ lãnh chúa như vậy, lại sợ một lãnh chúa. Kẻ nhát gan sợ phiền phức như thế, chỉ biết càng sống càng thụt lùi, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Không muốn như thế nào, nhưng trong đám này có mấy người là đồng tộc của ta, thả bọn họ ra đi. Lâm Hữu đưa tay chỉ mấy lãnh chúa đang bị bao vây kia, có hai người trong đó lại là lãnh chúa giới Nguyên Thủy. Trên đại lục gặp đồng tộc bị bắt nạt, hắn có thể mặc kệ. Nhưng ở bên ngoài, lại không phải tùy tiện người nào cũng có thể bắt nạt đến trên đầu giới Nguyên Thủy bọn họ, nhất là ở chiến trường vạn giới. Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Bởi vì lời Lâm Hữu nói lại không phải thương lượng mong mặt sẹo đồng ý, mà là ra lệnh thẳng thừng. Đối mặt với phe đối phương có nhiều người như vậy còn dám dùng giọng điệu như thế. Quá kiêu ngạo bá đạo, chẳng lẽ hắn không sợ mình bị vây công? Ngươi muốn ta thả bọn họ? Các mặt người đàn ông mặt sẹo dần dần trầm xuống. Hành động này của Lâm Hữu không khác gì đang dẫm lên đầu hắn ta, đang dẫm nát uy tín của hắn ta rồi ném xuống đất, tùy ý giày xéo. Một khi thực sự đồng ý, chắc chắn là uy tín của hắn mất sạch rồi. Đến lúc đó hắn ta khiến đám lãnh chúa cùng hung cực ác kia tin phục kiểu gì, bảo bọn họ nghe hiệu lệnh của hắn ta kiểu gì. Đây là điều mà hắn ta tuyệt đối không thể cho phép. Chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng sao? Lâm Hữu hỏi lại. Ngươi thật sự muốn đối nghịch với chúng ta? Mặt sẹo lạnh lùng nói. Âm thanh vừa rơi xuống, đám lãnh chúa trong đoàn đội liên minh dần dần hình thành xu thế vây kín, phong tỏa tất cả đường lui của Lâm Hữu. Không khí cả khu vực cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Biến hóa này lập tức khiến người hai trận doanh khác trở nên vui sướng, không nghĩ tới chuyện này lại phát triển theo hướng mà bọn họ mong muốn nhất. Đoàn đội trận doanh và Lâm Hữu. Bất kỳ bên nào trong hai phương này có hại, cũng là chuyện cực kỳ có lợi với bọn họ. Thậm chí bọn họ chỉ hận hai bên không thể trực tiếp chiến tranh, tốt nhất là đánh thành ngươi chết ta sống, để bọn họ làm ngư ông đắc lợi. Nhưng chuyện khiến cho mọi người trăm triệu lần không nghĩ tới chính là đối mặt với đoàn đội liên minh bao vây, Lâm Hữu ở giữa lại đột nhiên cười lạnh một tiếng. Làm sao? Muốn dùng nhiều người bắt nạt ít người. Đúng thì làm sao, chẳng lẽ ngươi thực sự ngây thơ cho rằng chúng ta sẽ đơn đả độc đấu cùng ngươi? Tên mặt sẹo khinh thường nói. Dù thực lực của ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể là đối thủ của đám người chúng ta đâu, vẫn nên ngoan ngoãn giao tài nguyên ra đây, như vậy còn có thể bảo vệ cho các ngươi một mạng. Quả thật, dù ta có mạnh hơn nữa cũng không phải đối thủ của nhiều người như vậy. Lâm Hữu lạnh nhạt nói. Nhưng muốn giết một người ở bên trong nhiều người như vậy, vẫn rất dễ dàng. Nói xong, khóe miệng Lâm Hữu hơi hơi cong lên, trên người bị bao phủ bơi một mảnh hồng mang nhàn nhạt. Người đàn ông mặt sẹo vốn còn muốn nói gì đó, lại cảm thấy cổ họng lạnh toát, không biết từ khi nào một thanh chủy thủ đã xuất hiện ở phía dưới yết hầu của hắn ta. Hàn quang chợt lóe. Cái gì? Sắc mặt người đàn ông mặt sẹo đột nhiên biến đổi, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, hắn ta bạo lui ra ngoài, né tránh một kích trí mệnh này, đồng thời mở ra kỹ năng bảo mệnh trên trang bị. Thế nhưng, còn không chờ hắn ta kịp phản ứng lại, đột nhiên cảm thấy trước ngực tê rần. Phốc! Âm thanh máu thịt bị xuyên thủng vang lên, truyền thật rõ ràng vào trong tai đám lãnh chúa. Hai mắt tên mặt sẹo kia trợn tròn, nhìn chủy thủ màu đỏ vừa xuyên thấu qua lồng ngực của mình, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ và kinh hãi. Hắn ta chỉ cảm thấy sinh cơ trong cơ thể đang nhanh chóng xói mòn. Yết hầu của hắn ta càng giống như bị bịt kín, không phát ra âm thanh gì. Cuối cùng, hai mắt hắn ta tối sầm, ầm ầm té trên mặt đất. Đánh chết lãnh chúa cấp 8 của vị diện khác, đạt được 15,28 triệu ma năng, công huân chiến trường 7 điểm, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Im lặng. Cả trận địa đột nhiên im ắng một mảnh. Mọi người trừng lớn con mắt, nhìn người đàn ông mặt sẹo nọ ngã vào vũng máu, cùng một binh chủng xương rồng tròn đang đứng thẳng bên người hắn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, khiến trong lúc nhất thời bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại. Một hồi lâu sau, cũng có người hô nhỏ lên tiếng. Chết! Chết rồi! Ta không nhìn nhầm chứ? Thủ đoạn công kích quá quỷ dị. Như vậy cũng quá. Trong lòng đám lãnh chúa các giới dấy lên một mảnh sóng to gió lớn. Chỉ một chớp mắt, có thể dễ dàng miểu sát một lãnh chúa cấp 8, còn đánh chết dưới nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, nhiều tầng phòng hộ như vậy. Phải biết rằng, người đàn ông mặt sẹo ấy có thể trở thành thủ lĩnh của đoàn đội liên minh, tự nhiên thực lực bản thân cũng cực kỳ cường đại, ít nhất là không yếu hơn Thanh Phượng bao nhiêu. Nhưng ngay cả người như vậy cũng bị một kích miểu sát. Thực lực của hung thủ sẽ khủng bố đến loại trình độ nào? Đừng nói đám lãnh chúa trung lập, kể cả Thanh Phượng và thủ lĩnh trận doanh nhân tộc, cũng bị một màn này khiến trong lòng vừa kinh hoảng vừa ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ phát hiện, mình vẫn quá mức xem nhẹ thực lực của Lâm Hữu, nhất là binh chủng vừa ra tay kia. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy binh chủng có năng lực ẩn nấp ám sát dũng mãnh như thế. Quả thực, nó còn khủng bố hơn binh chủng cấp 9 nhiều lắm. Còn ai muốn tài nguyên trên người ta không? Lâm Hữu không thèm đi nhìn thi thể của người đàn ông mặt sẹo ấy, mà ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía. Tất cả lãnh chúa bị ánh mắt hắn quét đến, đều cổ đầu rụt cổ lại, cả kinh lùi về phía sau. Ngươi! Ngươi đừng kiêu ngạo! Dù ngươi giết được hắn, thì chúng ta còn nhiều người như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể một lần giết hết được chúng ta? Đúng vậy! Chỉ chết một thủ lĩnh, ta! Chúng ta còn có thể đề cử ra một thủ lĩnh mới. Ngươi đang muốn là địch của cả trận doanh chúng ta. Sắc mặt mấy lãnh chúa trở nên nghiêm túc nhưng nói toàn lời râu ria. Hình như chung quanh có nhiều người như vậy, khiến lá gan bọn họ trở nên lớn hơn. Lâm Hữu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bọn họ. Hình như các ngươi vẫn không rõ ý của ta, ta không cần là địch với đám người các ngươi, ta chỉ cần tìm ra một kẻ manh động nhất. Rồi giết chết là được. Nói xong, hắn còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve chui đại đao băng phách bên hông một chút. Hành động này của hắn lập tức khiến đám lãnh chúa kia thầm căng thẳng. Nhất là mấy kẻ manh động nhất kia, vẻ mặt lại ra vẻ sợ hãi, cả thân thể đều trở nên căng thẳng, không ngừng cảnh giác bốn phía. Theo như lời Lâm Hữu nói, hắn cũng không cần một lần là địch của nhiều người như vậy. bởi vì dù là hắn cũng không thể một lần ứng phó với nhiều lãnh chúa cấp 8 như vậy. Nhưng giết chết một hai kẻ hay gây chuyện lại hoàn toàn không phải nói chơi. Ai cũng không muốn chết, huống chi là loại đám đông ô hợp tạm thời tụ tập lên này. Hơn nữa bọn họ cũng không nghi ngờ Lâm Hữu có thể làm được chuyện này, dù sao thi thể người đàn ông mặt sẹo bên cạnh chính là minh chứng tốt nhất. Đây là một loại uy hiếp vô hình. Ai cũng không dám dễ dàng lấy thân mạo hiểm, dùng tánh mạng của mình để làm chim đầu đàn. Chuyện này khiến cho cả mấy nghìn người thuộc đoàn đội liên minh đều bị một mình Lâm Hữu làm kinh sợ, không ai dám tiếp tục đứng ra kêu gào, cũng trực tiếp khiến đám lãnh chúa xung quanh thấy mà khiếp sợ không thôi. Hai lãnh chúa giới nguyên thủy bên cạnh hắn lại nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Đương nhiên, Lâm Hữu cũng biết đạo lý ép quá sẽ hỏng chuyện. Trước khi có thực lực tuyệt đối đủ để trấn áp những lãnh chúa này, vẫn không nên ép chết bọn họ sẽ tốt hơn. Cho nên yên tĩnh qua đi, hắn lạnh giọng nói. Ta không có hứng thú với tranh đấu của bọn ngươi, chỉ cần đừng làm trở ngại đến ta là được, muốn làm sao thì làm đừng ảnh hưởng tới chuyện của ta là được. Nhưng nếu có ai dám khiêu chiến điểm mấu chốt của ta, vậy cần phải làm tốt chuẩn bị, sẽ được ta truy sát vô tận đi. Truy sát vô tận. Trong lòng lãnh chúa các giới thầm run sợ, ai cũng không dám tưởng tượng hình ảnh mình bị loại tồn tại biến thái điên cuồng này đuổi giết. Hơn nữa bọn họ chỉ là trận doanh lâm thời tạo thành mà thôi. Chờ sau khi chiến trường vạn giới lần này kết thúc, lấy đâu ra nhiều người cùng chung hoạn nạn với ngươi như vậy. Một khi bị gặp phải, sẽ không còn là chiến bại bỏ trốn đơn giản như vậy. Còn nữa, lúc này, Lâm Hữu lại bổ sung một câu. Mấy người bọn họ là đồng tộc của ta, tự do sử dụng trận địa cơ thạch chắc không thành vấn đề chứ. Nếu đều là lãnh chúa giới nguyên thủy, có thể giúp tự nhiên phải giúp một chút. Hơn nữa vừa rồi khí phách mà bọn họ biểu hiện ra ngoài, khiến cho Lâm Hữu tán thưởng. Ít nhất thì bọn họ cũng là đám người duy nhất dám đứng ra nói chuyện, dám dũng cảm dùng trứng chọi đá, đối kháng cùng người ba đại trận doanh. Dựa vào điểm này, đủ khiến hắn ra tay tương trợ. Về phần đám lãnh chúa khác vẫn im lặng không phát ra tiếng, chỉ có thể nói là xứng đáng, Lâm Hữu chẳng có tâm tư mà xen vào chuyện của bọn họ. Nếu không sẽ làm tổn hại quá nhiều ích lợi của tam đại trận doanh, cũng hoàn toàn trái ngược với mong muốn của hắn. Không cần thiết phải vì đám người chẳng liên quan mà đưa tới phiền toái cho chính mình. Đều đi tới đi. Lâm Hữu xem người của ba đại trận doanh không nói chuyện, coi như bọn họ đã cam chịu, vì vậy hắn trực tiếp nói một câu với mấy lãnh chúa đang bị bao vây. Mấy người kia nghe vậy, đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó thật cẩn thận bước ra khỏi đám người đi tới bên cạnh Lâm Hữu. Đa tạ. Cực kỳ cảm tạ. Hai lãnh chúa đại lục nguyên thủy cùng ba lãnh chúa giới vực khác đều chắp tay nói lời cảm tạ Lâm Hữu, vẻ mặt đầy thành khẩn. Lâm Hữu gật đầu với hai đồng tộc, lúc này mới tò mò nhìn về phía ba người kia. Bọn họ là người giới thiên linh, bạn bè láng giềng của giới nguyên thủy chúng ta. Lãnh chúa hệ vong linh của thế giới nguyên thủy vội vàng giải thích. Giới thiên linh. Ánh mắt Lâm Hữu vừa động. Hắn đã nghe nhắc tới giới vực này, xem như một trong số ít những giới vực giao hảo cùng giới nguyên thủy. Hơn nữa, vị diện giới vực của bọn họ cách giới nguyên thủy không quá xa, cho nhau ngẫu nhiên sẽ có lui tới. Nếu đã là phe bạn, tự nhiên cũng muốn giúp một phen, hắn nói thẳng. Đi thôi, cùng nhau qua trao đổi vật phẩm đi. Đa tạ người anh em ra tay tương trợ. Thanh niên nho nhã cầm đầu bọn họ lại chắp tay với Lâm Hữu. Ngay sau đó, ngay trước mắt bao người, một hàng sáu người bọn họ đi đến bên cạnh cơ thạch trận địa, bắt đầu trao đổi vật phẩm. Khí tức căng thẳng như sắp bùng nổ cũng buông lỏng theo. Ngươi cảm thấy, chúng ta cần đi mượn sức hắn không? Trong trận doanh nhân tộc, một lãnh chúa ở bên cạnh thủ lĩnh trận doanh Sở Chấn Nhạc thấp giọng hỏi. Không cần. Sở Chấn Nhạc lắc đầu, ánh mắt hắn ngưng trọng. Loại người như hắn, không phải chúng ta có thể điều khiển, chỉ cần không nguy hại đến ích lợi của chúng ta là được. Còn mấy người bên cạnh hắn, về sau cứ cho bọn họ đi qua đi, không cần thiết vì chút tài nguyên ấy mà tạo thêm một đại địch. Được rồi, còn đoàn đội liên minh bên kia thì sao? Nên làm cái gì bây giờ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.